Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 2946, địa ngục chi chủ. Còn muốn khích bác Ly Gián, dựa theo các người IQ cũng chỉ có thể nghĩ đến loại này mưu kế. Đáng tiếc là, đã quá muộn, Hạ Bình đứng chắp tay. Ở Thanh Liên địa ngục đại quân công phạt còn lại địa ngục vị diện thời điểm, hắn cũng không phải vô sở sự sự, trực tiếp liền xâm nhập địch nhân trận doanh bên trong, cưỡng ép thu phục nguyên một đám bán thần ác ma. Nhưng là ở mệnh lệnh của hắn phía dưới, những cái này bán thần ác ma tạm thời không thể bại lộ bản thân thân phận, vụng trộm làm gián điệp. Chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể lộ ra thân phận chân thật của mình. Hắn mục đích liền là ở những cái này ác ma thành lập liên hợp đại quân thời điểm, đem những cái này phản đối ác ma một mẻ hốt gọn, thu sạch phục, giết bọn nó một trở tay không kịp. Trên thực tế trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Hắn đương nhiên sẽ không xem thường bất kể đối thủ nào. Cho dù là chiếm hết ưu thế, cũng phải giảm bớt trình độ lớn nhất tổn thất, từ đó thắng được tràng thắng lợi này. Kết quả rất rõ ràng, hắn đã thắng. Cái này cái gọi là quân phản kháng bị đánh tan về sau, đã không có cái gì bán thần ác ma có thể ngăn cản được hắn ác ma đại quân hung uy. Dù cho còn có một số giải rác chống cự, nhưng là đó cũng chỉ là quân ô hợp mà thôi, căn bản là không có cách tạo thành cái gì uy hiếp. Mà bây giờ duy nhất uy hiếp chính là những cái này đến từ tà thần vũ trụ địch nhân. Đáng chết dòng lô chi chủ, chúng ta tà thần đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ đó cho ta đi, rất nhanh toàn bộ địa ngục thế giới liền sẽ hủy diệt. Sở hữu ác ma đều sẽ trở thành chúng ta tà thần nô bộc. Bộ xương màu đen gầm thét một tiếng, bịch một cái, nói xong câu đó về sau, hắn liền âm vang nổ tung, thịt nát xương tan, hiển nhiên không muốn chết trên tay Hạ Bình, trực tiếp liền tự bảo mà chết. Tà thần, cho dù là các ngươi không tìm ta, ta cũng muốn gây phiền phức cho các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt sâu thẳm, mấy tháng về sau, toàn bộ địa ngục thế giới cao đẳng địa ngục vị diện đều bị Hạ Bình càn quét không còn. Tất cả bán thần ác ma đều thần phục Hạ Bình, ức vạn ức ức ác ma đều thành Hạ Bình thủ hạ. Có thể nói hắn đã trở thành cái vũ trụ này kỷ nguyên từ trước tới nay tôn thứ nhất ma vương. Tôn thứ nhất thống trị địa ngục ma vương. Lực lượng cùng quyền thế đều đã lên đến đỉnh phong. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm giác được toàn bộ địa ngục thế giới vô cùng khí vận, cùng vô cùng năng lượng bản nguyên đều hội tụ trên người mình. Nhất cử nhất động tựa hồ hắn đều dẫn động vô cùng bản nguyên lực lượng. Hắn biết rõ đây cũng là chúng sinh nguyện lực, tối tăm bên trong vô cùng khí vận. Bất cứ địch nhân nào dám công kích trên người mình, đều sẽ gặp phải phản phệ. Cái gì gọi là địa ngục chi chủ? Đây cũng không phải là tự phong, mà chính là vô số ác ma tán thành, lúc này mới có thể thành là chân chính địa ngục chi chủ. Thành vì địa ngục thế giới bên trong mạnh nhất, tôn quý nhất tồn tại. Chỉ cần chúng sinh tán thành, như vậy địa ngục thế giới bản nguyên liền sẽ tán thành. Nhưng là nghĩ ra được vô số ác ma tán thành, cái này là bực nào chuyện khó khăn, nhất định phải quét ngang vô số ác ma, nhượng vô số ác ma đều thần phục, mới có thể làm được dạng này sự tình. Cho dù là trước địa ngục kỷ nguyên, có thể làm được loại chuyện như vậy ác ma cũng là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái địa ngục này kỷ nguyên, Hạ Bình càng là từ trước tới nay cái thứ nhất, khả năng cũng là một cái duy nhất. Cái này cỗ lực lượng mạnh thái quá. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được chính mình chiếm được toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng gia trì, trên người mình pháp lực nhất định chính là không ngừng tăng lên. đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Trước đó hắn chiếm được Thanh Liên địa ngục lực lượng gia trì, nhưng là bây giờ là chiếm được toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng gia trì. Cái này liền phảng phất nhường hắn lưng đeo toàn bộ vũ trụ lực lượng đồng dạng. Lúc bình thường, địa ngục thế giới bản nguyên sẽ không làm như vậy. Nhưng là giờ phút này địa ngục thế giới bản nguyên cảm nhận được sụp đổ nguy cơ. Cảm giác được còn lại vũ trụ địch nhân. Vì diệt trừ những cái này độc lưu, u ác lính, cho nên mới sẽ trên người Hạ Bình lực lượng gia trì. Hy vọng Hạ Bình có thể xử lý những cái này đến từ còn lại vũ trụ tà thần. Cũng bởi vì dạng này, hắn cảm giác được trên người mình lực lượng chiếm được to lớn đề bạt. Thật giống như hóa thân thành thần minh đồng dạng, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cũng như cùng thần minh đồng dạng, nói sao làm vậy, xuất phát, tiêu diệt hư không quái vật. Hạ Bình trực tiếp đối rất nhiều ác ma ra lệnh, hắn muốn triệt để diệt trừ tà thần vũ trụ lưu ở địa ngục thế giới hư không thông đạo. Đây là hấp thu địa ngục thế giới độc lưu, u ác lính, nhất định phải diệt trừ. Hắn cũng có thể cảm giác được địa ngục bản nguyên tối tăm bên trong ý chí. Một khi chính mình diệt trừ đầu này thời không thông đạo, chém giết những cái này tà thần cùng hư không quái vật. Như vậy hắn sẽ được địa ngục bản nguyên ý chí xem trọng. Đến tới địa ngục vô cùng năng lượng bản nguyên khen thưởng. Thật giống như chiếm được vô lượng công đức đồng dạng. Một khi lấy được khổng lồ như vậy năng lượng bản nguyên, hắn lập tức liền có thể tấn thăng đến chúa tể cấp thần minh. Đạt tới hàng cổ không có chi cảnh. Thành vì địa ngục thế giới cùng hiện thế vũ trụ chương một tôn thần minh. Chỗ tốt như vậy quả thực là vô lượng, cho nên hắn đã là không kịp chờ đợi muốn đi hủy diệt cái này hư không quái vật sao huyệt. Đem những cái này tà thần trực tiếp đuổi về nhà mình viên, để chúng nó nửa bước đều không thể thực sự vào địa ngục thế giới. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận ác ma đại quân ở Hạ Bình mệnh lệnh phía dưới, hướng về hư không quái vật sao huyệt tiến lên. Chúng nó cũng là vô cùng kích động, trước đó những hư không kia quái vật lấy ác ma vì lương thực. Chúng nó đã sớm muốn báo thù, hiện tại rốt cục bị chúng nó tìm được cơ hội này. Giờ này khắc này, hư không quái vật xào huyệt bên trong, nơi này xuất hiện không ít tà thần. Có là hạ vị thần, có là trung vị thần, có thậm chí là thượng vị thần. Từng tôn tà thần đều tản mát ra cường đại khí tức. Bóp méo cái này mảnh thời không. Phụ cận hư không quái vật cũng là run lẩy bẩy. Căn bản liền không dám nhìn thẳng. Dù sao cùng tà thần so sánh, chúng nó cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Thế nào? Cái này địa ngục thế giới bản nguyên tiến triển làm sao? Còn có bao lâu thời gian có thể chứa chính là chúng ta tà thần chân thân tiến vào bên trong? Không hề bị cái này địa ngục thế giới bản nguyên áp chế. Một tôn tà thần dò hỏi. Yên tâm, rất nhanh, còn có mấy tháng, cái địa ngục này thế giới liền sẽ triệt để thuế biến cùng tiến hóa. Đến lúc đó liền xem như thượng vị thần đều có thể đi vào địa ngục thế giới. Mặt khác một tôn tà, thần khặc khặc cười nói. Cái này thật sự là quá tốt. Cái này Rong Lô chi chủ nhưng là ở địa ngục làm ra động tĩnh khổng lồ. Tựa hồ thu phục toàn bộ địa ngục thế giới ác ma. Đã thành địa ngục chi chủ, góp nhặt vô lượng số mệnh. Ha ha, bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Các loại kế hoạch chúng ta hoàn thành. Rất nhiều tà thần xuất thủ, đủ để đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt giết chết. Nhượng hắn tất cả kế hoạch cũng là công dã tràng. Nói không sai, hiện tại liền để tiểu tử này càn rỡ nhất thời. Rất nhanh toàn bộ địa ngục thế giới đều sẽ là chúng ta vật trong bàn tay. Không có bất kỳ cái gì ác ma có thể còn sống. Gia hỏa này cũng coi là ở chúng ta tà thần vũ trụ. Làm ra cự đại phiền toái, cơ hồ là đem chúng ta tà thần đẩy vào tuyệt cảnh.